núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 366, chấn nhiếp toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sắc mặt gã thần cảnh thiên thánh tông lộ vẻ kinh hãi. Sau khi hét thảm, một tiếng, đã tan thành cho bụi, trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Kế tiếp đó, là một tiếng ầm vang, thiên địa chấn động, giữa không trung xuất hiện ánh sáng chói mắt màu đỏ thẫm, sau đó từng giọt mưa máu rơi xuống đất. Pháp tắc huyết vũ, thần cảnh vẫn lạc, Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Lưu cùng một đám thần cảnh, tất cả đều trợn mắt há mồm, kinh hồn bạt vía, nhất là đám người Thiên Thánh Tông, hầu như sợ tới mức đái ra quần. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, vị tồn tại kinh khủng kia không có tính lên đầu bọn hắn, nhưng mà đây mới là điểm đặc biệt kinh khủng. Một kích khủng bố như thế có thể nhẹ nhõm giết một vị thần cảnh, kết quả những người bên cạnh lại không hề bị tổn thương dù chỉ một chút. Vô thượng khủng bố, Nhậm Trường Hà cũng rất khiếp đảm, không hổ danh là sư tôn. Bất quá, chỉ hơi mạo phạm kỳ danh thì đã có kiếp nạn giáng xuống. Hắn định thần lại, giọng nói lạnh lùng, người cuồng vọng, dám can đảm xúc phạm đại uy đại đức chí thánh, sẽ gặp phải kiếp nạn đại đạo bỏ mình. Ai dám bất tuân, tranh đoạt khí vận chí bảo, tu vi cao hơn đế cảnh không thể tham dự, không thể can thiệp, người vi phạm chết. Vừa dứt lời đã dùng ánh mắt lạnh lùng khóa chặt thần khu của Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu, sau đó lạnh lùng nói, thần khu của hai người các ngươi không được tham dự, không được can thiệp, nếu không diệt. Tâm thần hai người Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Lưu đã rúng động thật sâu, nhìn thấy màn mưa máu đang rơi lả tả dưới đất, một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, quá kinh khủng, đây chắc là tồn tại vô thượng phía trên thần cảnh. Trong lòng bọn hắn thầm hô may mắn, tồn tại vô thượng khủng bố kia không có thiên vị về phe nào, nếu không thì còn tranh đoạt thế nào nữa. Hậu chiêu của bọn họ đã không thể sử dụng, bất quá thực lực bản thân là cực hạn trong đế cảnh, khí vận chí bảo rơi vào ai tay còn phải xem kết quả trận đại chiến trước kia. Ngoại trừ Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu, không có ai biết vẫn còn vị thần cảnh thứ ba tham gia. Sở dĩ truyền ra tin tức hai người cùng đồng quy vu tận, chính là bởi vì gã thần cảnh kia bị hai người liên thủ đánh chết, khiến pháp tắc huyết vũ rơi xuống, cho nên bọn họ phối hợp diễn một màn kịch. Tần Doanh có hậu chiêu, bọn hắn cũng có hậu thủ. Chiến ma cổ địa mở ra, ai người cười sau cùng vẫn chưa thể biết được. Hai người Tào Thiên Nhất và Mạc Hồng Lưu nhìn nhau, trong lòng có sự an ý nên liên thủ, sau đó lại nhìn về phía Tà Tử. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Tà Tử là đối thủ của Tần Doanh, hai bên từng có cừu oán, tất nhiên mọi người có thể trở thành bằng hữu, cho dù chỉ là tạm thời. Tà Tử nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Khí vận chí bảo, dù chỉ đoạt được một món, thì Tà Tử vẫn có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Nhậm Trường Hà nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, sau đó mở miệng nói, phía trên đế cảnh không cho phép tham dự, không được can thiệp, ai có ý kiến? Lạc Minh là người mở miệng đầu tiên, bèn nói, chúng ta không có ý kiến. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu cũng nhao nhao mở miệng nói, chúng ta không có ý kiến, ai dám có ý kiến? Vừa rồi gia hỏa kia dám nói lời bất kính, hiện tại đã tan thành mây khói, đã như vậy, tất cả thần cảnh đều rời khỏi đây. Nhậm Trường Hà nhìn chằm chằm vào thần khu của hai người Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu, sau đó nói, nhất là hai người các ngươi, nếu là dám cả gan âm thầm lừa gạt, mượn lực thần khu, ta sẽ trảm trước. Ánh mắt Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đều lạnh lùng. Bất quá cũng không nói gì, hiện tại thực lực bọn hắn không ở thời kỳ đỉnh cao. Huống hồ sau, lưng đối phương còn có tồn tại khủng bố. Đúng lúc này, lại có một người bất ngờ xuất hiện. Sở Nhất, ánh mắt hắn quét quanh bốn phía, giọng nói lạnh lùng, đã không hiện thân thì không cần hiện thân, dám can đảm âm thầm nhúng tay, giết không tha. Khí thế trên người bộc phát, thần cảnh đỉnh phong, thậm chí còn bộc lộ khí thế mạnh hơn nữa, mơ hồ có đạo vận lưu truyền, thực lực đã là nước bước thần cảnh. Tất cả thần cảnh đều cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Chỗ phía xa lại có hai cường giả thần cảnh hiện thân, bảo trì trầm mặc, không dám tới gần. Thân hình Sở Nhất chìm vào hư không, người có tu vi cao hơn đế cảnh, trước tiên hãy rời khỏi chiến ma cổ địa, không được bước vào trong vòng ngàn dặm, nếu không giết không tha. Giọng nói của Sở Nhất vẫn quanh quẩn trong hư không. Trong lòng Nhậm Trường Hà thầm chấn động, đây là người hầu của sư tôn, quá mạnh đi. Hắn cũng đi về phía Sở Nhất, thân hình cũng tan biến trong hư không. Lạc Minh nhìn về phía Tần Doanh, nói, đừng khiến tiền bối thất vọng. Tần Doanh gật đầu nói, ta sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Cách chương.